Chương 24, đi trước trái bưởi đảo canh thứ nhất. Trên biển đi là tương đối nhàm chán, đặc biệt ở mệt mỏi dã rời thời điểm. Cả dù hạ ba người ngồi ở lạp tờ giặt cùng hoàn dìn mặt trên tiếp tục hướng về kế tiếp cổ gì mà đi tới. Hoàn hảo cả dù hạ ba người vẫn tương đối may mắn, có cả dù hạ cái này có hệ thống đưa tặng bản đồ dẫn đường, cả dù hạ ba người rất nhanh đã tìm được một tòa đảo biệt lập. Đã sớm sắp nằm xuống cả dù hạ ba người, gặp được đảo biệt lập, lập tức để lạp tờ giặt cùng hoàn dìn cặp bờ. Cả dù hạ dù sao cũng là một nam nhân, đương nhiên liền muốn phụ trách bắt đầu hạ trại công tác. Mặc dù cả dù hạ đã sắp muốn mệt nằm, cũng chỉ có thể gắng gượng đem trướng đồng làm tốt, ba người mệt mỏi lập tức tiến vào mộng đẹp. Đương nhiên tại trước đây, cả dù hạ hay để cho tiệp chủ cùng hoàn dìn hỗ trợ cảnh giới một cái, dù sao cũng là tại giã ngoại vẫn tương đối nguy hiểm. Đừng tưởng rằng as bọn họ thường thường trực tiếp tại giã ngoại đóng quân, giã ngoại đều trên cơ bản cũng chỉ có hỏa tiễn đội đi quấy rối, sẽ không có khác nguy hiểm. Thực ra không phải vậy. Cái này thế giới dù sao cũng là chân thật thế giới, cả dù hạ ở giáo sư hoặc bên kia lại biết đến rất nhiều giáo huấn luyện ra liền là cái dạng này bất chi bất giác bị giã ngoại bổ kẻ mẩn giết chết án lệ. Một đêm vô sự, cả dù hạ ba nhân thần thanh khí thoải mái đứng lên, chuẩn bị hướng về người thứ hai đạo quán sở tại, trái bưởi đảo đi tới. Bởi tối hôm qua hoàn dìn cùng tiệp chủ phụ trách canh gác công tác, cho nên sáng sớm cả dù hạ để tiệp chủ cùng hoàn dìn trở lại bổ kẹ mẩn bàn bên trong nghỉ ngơi, mà cùng lộ eo ấy, cô rủ kỳ ngồi chung ở lạp tờ giặt bên trên tiếp tục hướng về trái bưởi đảo đi tới. Trái bưởi đảo là quả quýt quần đảo trung vị với nam phương một tòa cổ di mạ, ở tiểu quất tử đảo đích thực tây phương. Trái bưởi đảo chu vi có rất cao nham thạch, có đôi khi phụ cận hải cơn xoáy là rất kịch liệt. Ở trong nguyên tắc đạo quán giáo huấn luyện ra dù y muội muội mạ gì cùng nàng sẹo từng bị cuốn vào hải cơn xoáy bên trong, là mỹ tỷ cùng nàng sợ tạ dị cứu các nàng. Ở tòa này trên đảo có cùng tiểu quất tử đảo tương thông liên lạc thuyền đậu cảng. Cả dù hạ bọn họ chính là chuẩn bị đang đánh hết đạo quán về sau, trực tiếp lên tàu liên lạc thuyền đến tiểu quất tử đảo. Dù sao cả dù hạ nhưng là đáp ứng rồi lội muốn làm vì nàng diễn thuyết đối chiến đặc biệt khách quý tham dự. Ở lạp tờ giặt dưới sự hướng dẫn, cả dù hạ đoàn người trải qua 2 ngày trên biển phiêu lưu, rốt cuộc chứng kiến trái bưởi đảo cái bóng. Rốt cuộc đến trái bưởi đảo. Cả dù hạ chứng kiến rốt cuộc đạt tới trái bưởi đảo về sau, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Dù sao trải qua thái cổ đảo sự tình về sau, cả dù hạ mấy ngày nay kỳ thực trong lòng vẫn có chút không ổn định. Cả dù hạ không biết là, kỳ thực sẽ có loại này tình huống hoàn toàn là bởi vì lúc đó cả dù hạ ở cự ly gần cùng tà ác lù gì ạ đối chiến, bị tà ác lù gì ạ ma hóa hơi thở ảnh hưởng sản xuất sinh bất lương phản ứng. May mà chính là cái này ma hóa khí tức bản thân sẽ không nồng hậu, cho nên cũng không nghiêm trọng, ở mấy ngày nữa sẽ hoàn toàn tiêu tán. Cả dù hạ toa đảo Na Uy thì có cái này quả quýt quần đảo người thứ hai đạo quán, trái bưởi đạo quán. Cũng không biết chỗ ngồi này đạo quán giáo huấn luyện ra là một bộ dáng gì người. Cô dù kỳ nhìn gần trong gang tấc cổ gì mà, cười đối với cả dù hạ nói rằng mặc kệ tên gì cũng không đáng kể. Chúng ta lần này đi ra, này đây du ngoạn buông lỏng, đánh đạo quán cũng không đổi. Cả dù hạ hướng về phía cổ dù kỳ nói rằng cả dù hạ, lập tức phải đến trái bưởi đảo. Trái bưởi đảo đặc sản hồng tâm mật dịu nhưng là ở quan đô địa khu rất nổi danh. Đương nhiên nơi đây còn rất nhiều những chủng loại khác trái bưởi. Chúng ta có thể đều nếm một chút. Lô ấy nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, liền hướng cả rủ hạ giới thiệu một chút trái bưởi đảo sản phẩm nổi tiếng. Trái bưởi A không sai, chúng ta đến lúc đó liền vừa ăn trái bưởi, bên đi dạo một chút cái này trái bưởi đảo A khó có được tới một chuyến phải không. Cả rủ hạ hướng về phía cổ rủ kỷ cùng lô ấy nói rằng, dĩ nhiên đối với lô ấy nói chỉ là bày tỏ một chút tôn trọng, nói như thế nào lô ở quả quýt quần đảo ngây người lâu như vậy. Sẽ chưa có tới. Cái kia không phải nói đùa nha. Ân Ân Lội cùng cổ rủ kỳ hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, đều cảm thấy thật cao hứng, không có gì so với cả rủ hạ tương bồi càng tốt. Cả rủ hạ đám người rất nhanh lên trên đảo, cả rủ hạ ba người dựa theo nói hảo, cũng không có vội vã đi khiêu chiến đạo quán, mà là trước tiên ở trên đảo một cái phản điếm, đặt tờ HNZ tốt gian phòng, sau đó đem đi lý phóng tốt. Ba người liền chuẩn bị bắt đầu đệ một ngày trái bưởi đảo cuộc hành trình. Trái bưởi đảo kỳ thực cũng không phải rất lớn, hơn nữa rất nhiều địa phương đều là nguyên sinh thái chưa mở rộng địa khu, cho nên cả dù hạ đám người chủ yếu chính là ở du ngoạn phong cảnh khu cùng một ít đặc sắc quán ăn nhỏ du đãng. Kỳ thực cũng là cả rủ hạ gần nhất mới phát hiện, không nghĩ tới cổ rủ kỳ cùng lộ ấy vậy mà đều là có kẻ tham ăn tiềm chất phiêu sáng mội chỉ. Dĩ nhiên đối với những cái này ăn vật là mỗi dạng đều muốn nếm một cái, từ bắt đầu đi dạo đến kết thúc, cả rủ hạ đoán sơ qua một cái dưới. Hai người ăn ít nhất một cái hơn trăm chủng ăn vặt sau đó lại uống vài ly địa phương tiên ép trái bưởi nước. Ăn xong, uống tốt, chơi tốt, về sau liền chuẩn bị đang nghỉ ngơi một cái buổi tối đi trước trái bưởi đạo quán khiêu chiến. Đương nhiên đang khiêu chiến phía trước, cả dù hạ đầu tiên là đi một chuyến bổ kẹ mẩn trung tâm, sẽ tại Onyx Re cờ dịt sở tản cùng ạ ý rổ đã tin truyền tống về đi. Onyx Re cờ dịt sở tản là giáo sư hoặc chỉ tên muốn. Cả dù hạ cũng là không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là truyền tống về đi cho hắn nghiên cứu một chút, mà ạ ý rồ đã tỉnh là bởi vì bây giờ còn quá nhỏ, dù sao cũng là mới ra sinh, cả dù hạ không tốt mang theo trên người, chuẩn bị qua một thời gian ngắn ở mang đến huấn luyện, bây giờ chuẩn bị để trước. Ở đại mục nghiên cứu sở bên trong, cả dù hạ hiện tại ngoại trừ ba con thần thú cấp bậc không tính là bên ngoài, trong tay bổ kẹ mẩn chính là, địch chủ, hoảng dịn. Là vì tạ, dì ô lù, tỉnh sờ, sợ là cốt. Hiện tại là vì tạ cùng dì ô lù cũng đã bởi vì ở thái cổ đảo thời điểm, đã trải qua không ít chiến đấu, đã thành công đột phá tân thủ cấp bậc, chính thức bước chân vào loại bình thường. Bất quá cái này loại bình thường nhưng là có vượt cấp khiêu chiến năng lực, là vì tạ hiện tại đã có thể khống chế một ít gà ạ dạ năng lực, mà dì ô lù ở hải quân lục thức tu luyện cũng rất có thiên phú, đối với thế cùng làm cước tu luyện đã hoàn thành. Hiện tại đang tu luyện chỉ súng. Cho nên lần này đạo quán khiêu chiến, cả dù hạ chuẩn bị phái ra là vì tạ cùng dì ố lù, tới thử một chút thực lực của bọn họ như thế nào. Mà con thứ ba cả dù hạ chuẩn bị phái ra sở lạ cột xuất chiến. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ ở lộ ấy dưới sự hướng dẫn rất nhanh đi tới trái bưởi đạo quán. Có người ở sao cả dù hạ là một nam sĩ đương nhiên muốn ra mặt. Tới một cái khả ái thanh âm của tiểu cô nương từ bên trong truyền ra. Sau đó một cái chạy đầu nồi út tiểu cô nương xuất hiện tại cả rủ hạ ba người trước mặt. Mà gì, đã lâu không gặp. Dù y ở đây không lúc này lội hướng về phía cái kia tiểu cô nương hỏi. A là lội ấy tỉ tỉ, đã lâu chưa thấy ngươi. Tiểu cô nương mà gì ở nhìn thấy người đến ở giữa có cùng với chính mình suy nghĩ rất lâu lội ấy tỉ tỉ, nhất thời nhào tới. Lội ấy đem mà gì ôm lấy, mặc dù có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng đối với mạ gì lại không tốt nói cái gì, dù sao nhân gia thích nàng lại không phải là cái gì vấn đề lớn. Mạ gì, ca ca ngươi đâu lỗi khi nhìn đến mấy giang niên tĩnh về sau, cứ tiếp tục trở lại phía trước vấn đề, hỏi mạ gì. A hoa ca ca A hắn hiện tại đang ở vũ đạo bên trong phòng huấn luyện bộ kẻ mẩn. Mạ gì từ lỗi trên người nhảy xuống tới, hướng về phía lỗi ấy nói rằng, sau đó lại xoay đầu lại hỏi, các ngươi lại là người nào? Cùng lộ tỷ tỷ cùng đi sao không sai ai chúng ta là cùng ngươi lộ tỷ tỷ cùng đi, ta gọi y cổ rủ kỳ, ngươi có thể gọi ta cổ rủ kỳ tỷ tỷ, người ca ca này là cả rủ hạ, ngươi đã bảo hắn cả rủ hạ ca ca thì tốt rồi. Cổ rủ kỳ quả nhiên rất có mẫu tính, ngồi xổm xuống cùng mạ di ôn nhu nói. Cổ rủ kỳ tỷ tỷ, chào ngươi phiêu sáng a còn có đại thúc chào ngươi. Mạ di hướng về phía cổ rủ kỳ thân thiết vân an. Còn khen cổ rủ kỳ một cái, thế nhưng khi nhìn đến cả rủ hạ về sau, liền trực tiếp gọi hắn đại thúc. Cả rủ hạ trong lòng vẫn nhắc nhở chính mình không nên cùng tiểu hài tử không chấp nhận, thế nhưng quả nhiên hùng hài tử gì gì đó, cả rủ hạ vẫn là ghét nhất. Gọi đại thúc cũng chỉ muốn sờn đi một cái là đủ rồi. Cả rủ hạ hiện tại bắt đầu liền đối với cái này mà gì có điểm ghét. Trong lòng đối với cái kia còn không có gặp mặt qua rủ y, cũng không có trước khi tới nhiệt tình. Đương nhiên dù ý chỉ là thuộc về nằm trúng thương, bị muội muội mình gài bẫy hàng, lại bị cả dù hạ hợp tới. Cả dù hạ biểu tình, cô dù kỳ cùng lộ ấy đương nhiên cũng nhìn ở trong mắt chỉ có nụ cười thản nhiên, bất quá bởi vì mạ gì chỉ là một tiểu cô nương, hai người có thể không phải cả dù hạ hàng này, dĩ nhiên cũng làm bởi vì này dạng liền đem nhân ra cho ghi hận. Mạ gì, người nào tới? Ngươi làm sao đi ra ngoài lâu như vậy lúc này một cái mái tóc màu nâu thiếu niên từ bên cạnh gian phòng đi ra. A ta đều quên mất. Mạ gì nghe được ca ca thanh âm về sau, mới nhớ, nhanh lên lôi kéo lội cùng cổ rủ kỳ tay, đem hai người kéo vào. Mà cả rủ hạ đương nhiên là bị người ta quên lãng. Ta chán ghét hùng hài tử cả rủ hạ ở trong lòng hận hận nghĩ, sau đó đem bút chướng này lần nữa tính tới rủ ỉ trên đầu đi. Nếu không cả rủ hạ nhưng nói vẫn có thể tìm một năm tuổi tiểu cô nương phiền phức sao, cả rủ hạ còn không có như vậy quỷ xúc, được không? Chỉ là đáng thương rủ ỉ, còn không biết mình mới đi ra đã bị muội muội của mình gài bẫy. Cả rủ hạ cũng không để ý, trực tiếp liền đi tiến đến. Phát hiện cái này đạo quán thoạt nhìn còn rất có tiền nha, ngươi là rủ ỉ nghe xong muội muội mạ gì đem cổ rủ kỳ sau khi giới thiệu, liền thấy đi vào cả rủ hạ. Ta là người khiêu chiến, ta là tới tự chân tân chấn cả rủ hạ. Cả rủ hạ chỉ là lãnh đạm vừa nói, đối với rủ ỉ, cả rủ hạ cũng không có hứng thú gì cùng hắn nhiều lời. Rủ ỉ chứng kiến cả rủ hạ như vậy cũng rất là xấu hổ, chính hắn cũng buồn bực. Mình rốt cuộc là nơi nào chọc tới hắn, bất quá thế nào cũng không nghĩ đến là mình muội muội gài bẫy hắn. Đương nhiên cả rủ hạ có thể như vậy cũng là có nguyên nhân, chỉ là cả rủ hạ cũng không muốn nói mà thôi. Nếu là người khiêu chiến, thân ta là nam thập tự tinh nam tinh rủ y, thì sẽ không thế cự tuyệt. Bất quá đang khiêu chiến phía trước, chúng ta còn là muốn làm khảo nghiệm, tuy là ngươi là lộ ấy đại sư người mang tới, cũng là không thể ngoại lệ. Rủ y đối với cả rủ hạ nói rằng, Dù ỉ tuy là giấu rất kỹ, thế nhưng trong mắt một tia tức giận vẫn bị cả dù hạ bắt được. Cả dù hạ cũng biết nhưng thật ra là cái này dù ỉ cố ý thiết kế, nếu không bằng vào cả dù hạ cùng lộ ấy cùng đi, dù ỉ sẽ dám như vậy phải không, cái này không phải nói rõ, ngươi lộ ấy nhãn quang ta không tin được ý tứ. Quả nhiên, ở dù ỉ sau khi nói xong, lộ ấy sắc mặt nhất thời có điểm không được, cũng hơi chút nhíu chân mày lại, hiển nhiên là đối với dù ỉ cách làm rất không cao hứng. Dù sao khảo sát này, kỳ thực chỉ là một mặt ngoài sống mà thôi, đối với một ít tinh anh là có thể trực tiếp nhảy qua, cái gì phải chắc thí, vậy cũng là lừa gạt một chút những cái này không biết người mà thôi. Bất quá cả dù hạ cùng lộ ấy sẽ không biết sao cái này không phải đang nói đùa, hai người đương nhiên là cực kỳ rõ ràng. Cho nên lộ ấy trong lòng đối với dù ý cảm quan có biến hóa. Ha ha không có vấn đề. Cả dù hạ ngược lại là không sao cả. Ngược lại thực lực đặt bên kia, căn bản cũng không sợ một ít trô mở và tờ mò cờ tu y mở ám. Ngày hôm qua thực sự là rất xin lỗi các độc giả vĩ đại, bởi vì tâm tình ảnh hưởng, thật sự là mã không ra chữ đến, chỉ có thể canh một. Cả dù hạ cũng là cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, ở chỗ này cả dù hạ hướng các vị xin lỗi hy vọng mọi người tha thứ. Đây là hôm nay canh thứ nhất, vẫn là canh bà không thay đổi. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.